Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253, bệ hạ. Chờ ta một chút, Văn Vương, ngươi là Viêm Long quốc hoang dâm vô đạo cái kia hôn quân. Mỗi ngày đều tại tầm hoan tác nhạc. Thần Võ Phi Hùng gắt gao trừng lớn lấy hai con mắt. Không dám tin nói ra. Ồ, nghĩ không ra chấm đại danh vậy mà như sấm bên tai. Đều truyền đến các ngươi Thần Võ Vương quốc. Viêm Bắc hí ngược nói. Điều đó không có khả năng. Cái này nhất định không phải thật sự. Truyền ngôn Văn Vương cái kia hôn quân. Theo đăng cơ bắt đầu. Liền một mực hoang dâm vô đạo. Mỗi ngày ấy không phải tại hoang dâm vô đạo. Cũng là tại đi hoang dâm vô đạo phân thượng. Không có khả năng biểu hiện thông minh như vậy. Thần Võ Phi Hùng sắc mặt điên cuồng. Chấm ban đầu vốn cho là mình sẽ có một đối thủ không tệ. Hiện tại xem ra, người Thần Võ Phi Hùng còn chưa xứng trở thành chấm đối thủ. Uổng cho ngươi vẫn là Thần Võ Vương quốc quốc vương. Thế mà liền điểm ấy đều phân không phân rõ được. Ngươi không được. Viêm Bắc khinh thường lắc đầu nói ra. Chẳng lẽ ngươi vẫn luôn là trang hay sao? Giật mình sau đó, Thần Võ Phi Hùng lý trí khôi phục lại. Lạnh lùng nói. Nói như vậy, trước đó Viêm Long quốc trong hoàng thành tin tức truyền đến. Còn có Nam Cung Nhất Đao cái kia ba đầu lão cẩu bị diệt. Đều là thật sao? Không. Cô còn để lọt một chút. Viêm Phi Long đã đứng ở bên cạnh ngươi. Kể từ đó, hắn đã sớm trong bóng tối bị ngươi cho đã thu phục được. Cô muốn là đoán không sai. Cần phải tại 3 tháng trước, Viêm Phi Long xuất lĩnh 600.000 đại quân thừa cơ tấn công hoàng thành thời điểm. Vào lúc đó bị ngươi đã thu phục được a? Thần Võ Phi Hùng nói. Không tệ, những thứ này toàn bộ đều là thật. Viêm Phi Long hoàn toàn chính xác tại 3 tháng trước kia liền bị chấm cho đã thu phục được. Nếu như không dạng này, các ngươi lại như thế nào rơi lấy nhẹ nhõm? Điều động binh mã tấn công Phi Thiên Hạp Cốc, chấm lại như thế nào thừa cơ đem bọn ngươi tiêu diệt? Viêm Bắc cười lạnh nói, có một chút, cô vô cùng không hiểu. Tụ Bảo Lâu là ta Thần Võ Vương quốc hoàng thất tử trung. Bọn họ làm sao lại phản bội cô? Còn có Thần Võ Chiến Hổ, càng là hoàng thất thành viên. Tính tình của hắn cô biết. Coi như ngươi đem đao gác ở trên cổ của hắn mặt. Hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Càng sẽ không giao phó ra một chút sự tình. Thần Võ Phi Hùng mặt lộ vẻ không hiểu. Không thể không nói vận khí của các ngươi thật vô cùng thảm. Viêm Bắc lắc đầu nói. Chấm trước đó dẫn binh bình định Nam Cung Nhất Đao thời điểm. Cực Đông Trọng Thành có một tòa Tụ Bảo Lâu. Người ở đó lập tức đều bị chấm cho tận diệt. Cầm đầu là một người trung niên quý phụ. Lần này theo Hoàng Thành trên đường tới. Đến mê vụ rừng sâu thời điểm. Thật không may. Chấm gặp một hỏa hắc y nhân. Nhân số tại khoảng 500 người. Cầm đầu chính là Thần Võ Chiến Hổ. Tại chấm trên địa bàn lén lén lút lút, chấm há có thể thả bọn họ đi. Ngay sau đó hạ lệnh đem bọn hắn tiêu diệt. Viêm Bắc cười lạnh, điều đó không có khả năng. Coi như ngươi diệt Thần Võ Chiến Hổ, ngươi cũng không thể lại liệt dương đại ma bàn. Càng không khả năng tu luyện tới cao thâm như vậy cảnh giới. Môn công pháp này, một mực nắm giữ tại hoàng thất chúng ta trong tay. Cho tới bây giờ đều không có ngoại truyền qua. Thần Võ Phi Hùng phủ định nói. Ngươi chỉ là cái này. Viêm Bắc mặt lộ vẻ mỉa mai. Liệt dương đại ma bàn. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng. Lòng bàn tay xuất hiện một đạo hỏa diễm ma bàn. Tản ra kinh khủng nhiệt độ. Tại lòng bàn tay nhảy lên. Ngươi làm sao lại ta hoàng thất bất truyền chi bí. Thần Võ Phi Hùng giật nảy cả mình. Trong mắt đều nhanh bay ra ngoài. Không được a, các ngươi cái này hoàng thất công pháp thật quá yếu a, chấm đều không có làm sao xuất thủ thì yếu cùng chó một dạng. Nói thật cho ngươi biết, Chấm theo đạt được môn công pháp này, một mực đem nó làm thành đồ bỏ đi, cho tới bây giờ cũng không có đụng tới qua nó. Viêm Bắc khinh thường nói, tốt một cái văn vương, muốn ta thần võ phi hùng thông minh cả đời, hồ đồ nhất thời, kết quả là lại thua ở một cái sẽ chỉ tầm hoan tác nhạc hôn quân trong tay. Thần võ phi hùng tự giễu cười một tiếng, thần võ phi hùng các ngươi khác mưu toan trì hoãn thời gian. Các ngươi đã bị bao vây, chung quanh toàn bộ đều là chấm đại quân, 70-80 vạn đại quân tinh nhuệ, còn có 70-80 ngàn võ giả quân đội, các ngươi trốn không thoát. Thức thời, chính mình ngoan ngoãn quỳ gối đầu hàng, từ dưới đất bò qua đến, chấm cho ngươi một cái toàn diện điểm kiểu chết. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, văn vương ngươi mơ tưởng. Thần võ phi hùng cười lạnh một tiếng, ngươi cũng đừng uổng phí ý định này. Muốn cô đầu hàng, đời này đều là chuyện không thể nào. Có bản lĩnh các ngươi liền phóng ngựa tiến đến, đánh trước phá cái này năng lượng bao bọc lại nói. Thần võ phi hùng cười lạnh nói, ngu xuẩn mất khôn. Viêm Bắc ánh mắt lạnh lẽo. Tống Khuyết nghe lệnh, Viêm Bắc hạ lệnh, thần tài. Tống Khuyết cung kính đáp, chấm mệnh lệnh ngươi, xuất lĩnh 30 ngàn Viêm Long Tiên Phong quân đoàn, đánh nổ cái này xác rùa đen. Viêm Bắc ra lệnh, thần nhất định hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối đem cái này xác rùa đen đánh nổ. Tống Khuyết cung kính lĩnh mệnh, hoàng kim chiến vệ, còn có thiên long vệ, thần long vệ các loại võ giả quân đoàn, vì thứ hai dự khuyết bậc thang, chờ chấm mệnh lệnh, chuẩn bị cho bọn họ đệ nhị kích. Chấm ngược lại muốn nhìn xem, bọn họ cái này xác rùa đen đến tột cùng có thể chống đỡ tới khi nào. Viêm Bắc cười lạnh, là bệ hạ, trung tướng cung kính đáp, công kích. Tống Khuyết hạ lệnh, dẫn đầu quất ra bên hông bảo đao, đem nguyên lực quán chú đến thép trong đao, bỗng nhiên bổ đi lên. 30 ngàn tên Viêm Long Tiên Phong quân đoàn, làm mấy làn sóng nhân mã, từng cơn sóng liên tiếp, kinh khủng công kích đánh vào thanh sắc vòng phòng hộ phía trên. Truyền ra to lớn chấn động, chỉ thấy thanh sắc vòng phòng hộ, tựa như là trong biển rộng sóc nảy phiêu lưu thuyền nhỏ một dạng. Tại lay động kịch liệt lên, tùy ý đều có thể sụp đổ, bị sóng biển xông mờ. Lôi lão, chúng ta làm sao bây giờ? Thần võ phi hùng mặt âm trầm hỏi, bệ hạ không cần bối rối. Bổn tọa trong tay còn có bảo mệnh át chủ bài. Đợi đến vòng phòng hộ phá nát thời điểm, bổn tọa liền sẽ mang ngươi rời đi nơi này. Đến lúc đó thì coi như bọn họ nắm giữ 70-80 vạn đại quân tinh nhuệ, cũng không làm gì được chúng ta. Lôi Vân Tiêu Dùng chỉ có 2 người có thể nghe thấy thanh âm. Hết thảy thì xin nhờ Lôi già rồi. Các loại cô trở lại hoàng thành về sau, nhất định sẽ không bạc đãi Lôi lão. Còn có Vọng Thiên Các. Thần võ phi hùng hứa hẹn nói. Lôi Vân Tiêu gật gật đầu. Tòa này sắc rùa đen thật là cứng rắn, thế mà còn có thể kiên trì 1 phút đồng hồ. Hoàng nhất ngươi dẫn người hành động, cho chấm đánh nổ nó. Viêm Bắc lạnh lùng hạ lệnh, là bệ hạ. Hoàng nhất cung kính đáp, động thủ. Hoàng nhất gầm nhẹ một tiếng, 100 tên hoàng kim chiến vệ, toàn bộ đều là nửa bước nhân kiếp cảnh cường giả, cương đao ra khỏi vỏ, tách ra khí thế kinh khủng, to lớn đao mang ngưng luyện ra đến, bỗng nhiên chạm tại thanh sắc vòng phòng hộ phía trên. Chính là cái này thời điểm, bệ hạ, chúng ta đi. Lôi Vân Tiêu ánh mắt sáng lên, nói một tiếng, từ trong ngực lấy ra tiểu na di truyền tống lệnh phù, đem bóp nát, nắm lấy thần võ phi hùng bóng người, lóe lên một cái rồi biến mất. Bệ hạ chờ ta một chút. Thần võ phi mặc vội vàng quát to một tiếng. Hắn đã sớm chú ý thần võ phi hùng tình huống, nhìn thấy hắn muốn đi, lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên, nắm lấy chân của hắn bị cùng một chỗ truyền tống rời đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,